tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào, nhưng bụi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá, tay xưa trao nhau kỷ niệm phút vui ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ giá lên đường, người lại phố phường chuyển đôi mình thương, mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá, quê hương bao la những chiều đông quân bên rừng, gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đào hết chờ mong. Ôi gió thương vô bờ lạc về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mồ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, đường chinh chiến ngược xuôi nên em cắt xa tôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.